Dụ dỗ vợ yêu lưới tình chờ sẵn. Chương 71 trừ 72, 71, kết thúc nhất định có hậu 1 đến 72, kết thúc nhất định có hậu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 71, kết thúc nhất định có hậu 1. Nửa năm sau, mùa xuân đã đến, hoa anh đào được trồng dọc bờ sông nước Mỹ bắt đầu nở rộ. Khó khăn lắm Cẩn Ngọc và Lâm Thanh Long mới sắp xếp được công việc. Cùng nhau đi cắm trại một hôm. Tất nhiên là không thể nào thiếu mặt A Long và di ảnh của Tư Không Tình. Để tưởng nhớ mẹ mình, Cẩn Ngọc không lấy họ Lâm mà quyết định sửa họ Tư Không vào giấy tờ tùy thân. Bây giờ tên đầy đủ của cô là Tư Không Cẩn Ngọc. Cả nhà ba người trải một tấm thảm sọc caro bên cạnh bờ sông. Cũng vui vẻ và hạnh phúc như bao gia đình khác. Chợt A Long phát hiện để quên nước uống ở xe. Mới tức tốc chạy đi lấy. Còn Lâm Thanh Long cũng bị giám đốc chi nhánh gọi đến vì công việc. Trong giây lát, không khí vui vẻ trước mặt Cẩn Ngọc chợt trở nên điều hưu. Cô bất lực bày biện sẵn thức ăn ra đờ ĩa. Vừa làm vừa trò chuyện với di ảnh của Tư Không Tình. Mẹ thấy hoa anh đào năm nay thế nào? Con chưa từng được ngắm hoa anh đào trước đây. Đúng là đẹp thật phải không mẹ? Năm sau nếu có thời gian rảnh, chúng ta sẽ đến Nhật Bản để ngắm hoa lẫn núi Phú Sĩ nhé. Chị xinh đẹp ơi. Một cậu bé đột ngột chạy đến chỗ Cẩn Ngọc. Nói bằng tiếng Anh, cô vừa quay đầu lại. Đã thấy cậu bé đặt xuống bên cạnh mình một bó hướng dương. Tình nhân, và một tấm phong bì bí mật. Cẩn Ngọc ngơ ngác nhìn. Cậu bé lại nói tiếp. Có người nhờ em chuyển thứ này cho chị. Chị nhớ mở ra xem nhé. Nói xong, cậu bé liền chạy đi mất. Cẩn Ngọc cầm bó hướng dương. Dự cảm trong đầu đã không lành. Không phải sau chuyện đó, cô có nhờ trợ lý chuyển lời rằng anh đừng tìm cô nữa hay sao? Hay bó hoa này chỉ là vô tình có một người khác gửi đến? Dẫu sao loài hoa này cũng được nhân giống rất nhiều mà. Cẩn Ngọc nghi hoặc mở phong thư. Bên trong là một tờ giấy đã cũ. Cô mở ra xem. Nội dung bên trong làm trái tim cô không thể đập theo nhịp bình thường được nữa. Bóng hình một người cao lớn và quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cẩn Ngọc đứng phốc dậy. Dưng dưng nhìn đối phương. Tử Lăng, anh không lừa em đó chứ? Tử Lăng dang rộng vòng tay. Không chủ động mà ở trong tư thế chờ đợi. Anh diện bộ vest đen lịch thiệp như chú rể. Nở nụ cười tươi rói. Tiểu Cẩn Ngọc, từ trước đến giờ anh đối với em chỉ có chân thành, không có lừa dối. Cẩn Ngọc bật khóc, cơ thể hoàn toàn bị con tim điều khiển tâm trí. Cô nhào vào lòng anh trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cả Lâm Thanh Long và A Long nữa. Tử Lăng xoa xoa lưng cô, chợt đẩy cô ra khỏi người mình. Khuỵu chân quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương hồng. Chính là loại kim cương hiếm nhất trên thế giới. Tiểu Cẩn Ngọc, em có đồng ý lấy anh một lần nữa không? Dù sinh, lão, bệnh, tử, sang, hèn, phú, quý, anh cũng nhất định không buông tay. Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Cẩn Ngọc gật đầu lia lịa, khuôn mặt mếu máo vì hạnh phúc. Tử Lăng đeo nhẫn cho cô. Sau đó liền đứng dậy ôm cô vào lòng. Ở chỗ đông người, dưới gốc cây anh đào cạnh bờ sông, không ngại tặng cô một nụ hôn ấm nóng. Mọi người xung quanh được dịp chiêm ngưỡng màn cầu hôn như trong cổ tích. Ai nấy đều phấn khích vỗ tay điên cuồng. Câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa thì thường phải được kết thúc bằng một lễ cưới linh đình. Một tháng sau, tại Đức đã diễn ra một đám lễ như trong mơ. Lễ cưới được diễn ra với sự góp mặt của những người thân thiết trong gia đình. Toàn bộ đều được trang trí bằng lụa trắng đính với hoa hướng dương. Tình nhân, Cẩn Ngọc ngồi trong phòng chờ. Diện bộ váy trắng cúp ngực đơn giản nhưng cực kỳ xinh đẹp. Tóc búi thấp sau đầu. Đội voan cưới không quá rườm rà. Trông vừa thanh lịch lại vừa kiêu sa. Vũ Di Giai háo hức bước vào phòng mà không cần gõ cửa. Hôm nay cô ấy làm dâu phụ, cũng diện một bộ váy xinh đẹp không kém. Ôi trời, là tiên nữ nào đã giáng trần đây? Cẩn Ngọc đỏ mặt, Giai Giai, hôm nay cấm cậu trêu mình. Vũ Di Giai cười tít mắt, ngồi bệt xuống sàn, hai tay đặt lên đùi Cẩn Ngọc. Cẩn Ngọc ngốc, cậu biết mình đã hạnh phúc thế nào khi biết cậu vẫn còn sống không hả? Cẩn Ngọc rưng rưng, mình biết chứ, cậu chỉ vì một gương mặt được đăng lên bài báo, đã vội bỏ công việc chạy về Hoa Quốc tìm mình. Giai Giai, mình cũng hạnh phúc lắm, khi có cậu là bạn. Vũ Di Giai cười tươi rói, ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động. Cậu nghĩ mình không hạnh phúc khi có cậu sao? Đồ đáng ghét, cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên của mình rồi. Cậu đó, nhất định phải sống thật hạnh phúc cho mình. Mình nhớ rồi, cả cậu và Mạn Tường cũng vậy. Vũ Di Giai xìu mặt, cái tên thô lỗ đó, bản thân là thiếu gia, lại vì cãi lộn với bố mà ra ngoài mở quán rượu. Nếu lúc đó anh ta không chịu thừa nhận thân phận thật, anh trai mình sớm đã cấm anh ta được tán tỉnh mình rồi. Vậy là đồng ý lời tán tỉnh của người ta rồi chứ nhỉ? Vũ Di Giai đỏ mặt. Còn lâu, Mạn Tường muốn mình làm bạn gái. Chí ít cũng phải chuẩn bị khung cảnh tỏ tình đẹp như đám cưới của cậu. Cẩn Ngọc cười tít mắt, không nói lời nào. Nhìn Vũ Di Giai hạnh phúc như vậy, cô cũng thật mừng lây. Ngay cả Vũ Di Thành, khoảng 2 năm trước cũng vì ba mẹ hối thúc mà kết hôn. Nghe nói những năm đầu, hai vợ chồng không được hòa thuận. Nhưng không lâu trước đó, Cẩn Ngọc đã có cơ hội gặp lại anh ấy. Hai người nói chuyện rất lâu. Cuối cùng anh ấy cũng chịu buông bỏ rồi. Nghe nói hôm nay còn mang vợ đến dự tiệc cưới của cô nữa. Đương nhiên, hôm nay cũng không thiếu mịch mịch được. Năm đó, Cẩn Ngọc không muốn hận thù chồng chất hận thù, nên đã bảo mịch mịch dừng mọi việc lại. Bản thân cô ấy rất vui vẻ đồng ý, cũng không hứng thú với Hứa Đình mà thoải mái rời đi. Cô trở thành bà chủ quán bánh ngọt, cuộc sống độc thân sang chảnh vô cùng. Có điều nghe nói kể cả khi không có mịch mịch, Hứa Đình cũng đã ly hôn với Viên Tiểu Hoa để lấy người khác. Nhà họ Viên cũng ngày một sa sút, không biết có thể tự chống đỡ được bao lâu. Trở về thực tại, Vũ Di Giai bị tiếng chuông điện thoại lôi ra ngoài. Cô ấy vừa đi, cửa phòng cô lại vang lên tiếng gõ. Cô tháo lỏng chốt an toàn, thoải mái đáp, cậu mà cũng cần gõ cửa sao? Vào đi, cánh cửa mở ra, người bước vào không phải Vũ Di Giai mà là người cô gần như không muốn gặp nhất. Tư Không Tà Dương, lâu rồi không gặp, em khỏe không? 72, kết thúc nhất định có hậu hai. Cẩn Ngọc vội vã đứng dậy. Tà Dương, sao anh lại ở đây? Tà Dương thoải mái trả lời, là anh cả gửi thiệp mời. Đứa em này dù có phải lặn lội đường xa, tất nhiên cũng phải tới chung vui chứ. Cẩn Ngọc nghi hoặc, vậy anh có thể chờ ở phòng khách, không cần phải đến đây tìm tôi. Tà Dương đã thay đổi rất nhiều từ ngày hôm đó, không còn xỏ khuyên, không còn dùng súng hay hút thuốc, cả cách ăn mặc và thái độ cũng khác đi rất nhiều. Chậc, khi nào em mới có thể đối xử với tôi như một người bình thường đây? À mà chút nữa thôi, tôi sẽ gọi em là chị dâu rồi. Cẩn Ngọc thở dài. Cảm ơn anh có muốn nói thêm gì nữa không? Tà Dương mỉm cười. Tôi chỉ muốn cảm ơn em thôi. Và tôi còn tham lam muốn em hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi, em phải sống thật hạnh phúc đấy. Nếu không tôi sẽ không chịu nổi mà chạy đến cướp em đi. Dường như Tà Dương đã cố gắng rất nhiều mới có thể nói ra những lời này. Anh vừa định rời đi, đã bị Cẩn Ngọc giữ lại. Khoan đã, có chuyện gì? Cẩn Ngọc hơi ngượng miệng, nhưng cũng cố gắng vừa nói vừa cười. Anh cũng phải thật hạnh phúc, nếu không người làm anh chị cả như chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Chắc rồi, Tà Dương nhếch mép cười, sau đó liền rời đi. Lần đầu Cẩn Ngọc thấy lòng mình nhẹ nhưng tơ hồng. Mọi ân oán cứ như vậy mà kết thúc thật êm đẹp. Nửa tiếng sau, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, Cẩn Ngọc khoác tay ba, được ba đưa lên lễ đường, đến nắm lấy bàn tay vững chắc có thể che chở cho cô cả đời. Dù có nằm mơ, Cẩn Ngọc cũng không ngờ mình có thể có một hôn lễ như thế này. Tại đất nước nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, dưới sự chứng kiến của tất cả những người yêu thương cô. Dưới hàng ghế khách tiệc đầu tiên, Lâm Thanh Long ngồi một mình, cạnh bên những chiếc ghế để di ảnh của Tư Không Tình. Thẩm Dương An, Thẩm Dương Nhi, Tư Không Thạch và cả bà nội nữa. Tử Lăng và Cẩn Ngọc trao nhẫn cho nhau, cùng đọc lời tiên thệ trọn kiếp. Hai người hôn nhau trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Lại một lần nữa, người mạnh mẽ như A Long cũng phải rơi nước mắt vì hạnh phúc. Ich liebe dich, anh yêu em. Ich liebe dich auch, chấm, em cũng yêu anh. Đến tiết mục ném hoa cưới, người bắt được hoa không ngờ lại là Mạn Tường. Vũ Di Giai thất vọng nhìn anh, định chạy đến xin bó hoa thì anh đã nhanh hơn một bước, trực tiếp quỳ xuống dưới chân cô, một tay giơ hoa, một tay giơ nhẫn. Giai Giai, dưới sự chứng kiến của chúa, anh có thể lấy em làm vợ không? Vũ Di Giai đỏ mặt. Anh còn chưa tỏ tình em mà. Chúng ta còn chưa là người yêu. Vậy, Mạn Tường tự thấy bản thân mình có chút nôn nóng, thất vọng hạ nhẫn xuống. Nhưng anh còn chưa kịp cất nhẫn vào túi, Vũ Di Giai đã giật lấy nhẫn của anh, trực tiếp đeo vào tay mình. Không hẹn hò cũng không sao. Em đồng ý lấy anh. Em nói thật sao? Mạn Tường mừng đến mức nhảy cẫng lên, lập tức nhào đến ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, không quên khóa chặt môi cô. Mọi người xem chuyện này là xong hỉ lâm môn, đều vui vẻ chúc mừng cho đôi trẻ. Trong lúc Cẩn Ngọc và Tử Lăng đã vỗ tay chúc mừng, Mịch Mịch chợt chạy đến bên cạnh hai người. Này, sao mà bất công quá vậy? Hai người họ là bạn của hai người, thì liền được tác hợp. Còn tôi thì không được sao? Cẩn Ngọc cười phá lên, véo má Mịch Mịch. Cái đồ tham lam, cậu còn chưa có đối tượng, đã muốn mình tác hợp. Mịch Mịch nhếch mép, lấy hết hơi nói lớn lên, như thể cố tình muốn cho tất cả mọi người cùng biết. Cẩn Ngọc, mình thích Tư Không Tà Dương. À không, anh cả, chị cả, xin hãy chấp nhận em làm em dâu. WT, cô đã gặp tôi được mấy lần rồi mà lại nói như vậy? Tà Dương bức xúc đi đến chất vấn. Mịch Mịch mặt dày không biết sợ. Đương nhiên đây là lần đầu. Nếu em được gặp anh sớm hơn, em đã sớm gọi họ là anh chị từ trước rồi. Hết cách chương.